Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277. Chương 1277. Tiêu điều. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Dọc theo con đường này đánh nhau qua vết tích ngược lại là thật không ít. Mà tà giáo võ giả thời gian mấy năm, xuất hiện nhiều như vậy huyết ma, hiển nhiên chính là đối với mấy cái này địa phương tạo thành to lớn giết chóc. Một con huyết ma thành công, cần bao nhiêu hung thú hay là võ giả máu tươi đi lấp mạo xưng. Bạch Vũ Triết mặc dù không có trực tiếp tham dự qua, có thể hắn lại có thể căn cứ những cái kia trận bàn cùng trận văn đến suy đoán ra đại khái số lượng, tương đương với thánh khung cảnh nhất trọng thiên tả hữu huyết ma. Đoán chừng cần bản thân năng lượng gấp trăm lần huyết dịch đến trồng chất. Nếu như Bạch Vũ Triết sở được đến những cái kia trận văn sau đó còn từng có sửa chữa tiến bộ, cấp thấp hung thú huyết dịch cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá số lượng muốn càng nhiều. Tà giáo võ giả, đây là tại mổ gà lấy trứng a. Một trận chiến này nếu như bọn hắn vẫn thua, dù là bảo tồn đại bộ phận thực lực, tiếp xuống phát triển cũng tất nhiên dị thường gian nan. Bạch Vũ Triết đang tính ra kết quả sau đó, cho ra như thế một cái kết luận, cũng có thể tưởng tượng ra được. Tà giáo võ giả đối với một trận chiến này quyết tâm, hiển nhiên là đập nồi dìm thuyền. Cái này khiến Bạch Vũ Triết trong lòng có điểm lo lắng. Có thể chiến thắng lời nói, như vậy bọn hắn đem có được càng thêm khổng lồ địa bàn. Chính đạo võ giả coi như sẽ không bị toàn diệt, đoán chừng cũng chỉ có thể là một phần nhỏ người trốn đi kéo dài hơi tàn. Về phần chiến bại, kia từ không cần phải nói. Tài nguyên quá phận bị ép, hạ tràng vừa vặn rất tốt không đến đi đâu. Chẳng qua trước mắt hắn lại lo lắng cũng vô dụng. Người đã đến huyết lôi sơn mạch, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là trước tìm tới huyết lôi thú. Để cho mình đột phá, long phá cửu thiên quyết, đệ thất trọng lại nói. Xa xa xa, Bạch Vũ Triết chính đi tới, đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu tiếng ma sát. Không lắng nghe, khẳng định nghe không hiểu. Tiến vào sơn mạch bên trong tầng sau đó đã có một đoạn thời gian. Bạch Vũ Triết đụng tới hung thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Vũ Triết nghiêng tai nghe xong, lập tức liền khóa chặt cụ thể phương hướng. Ở trong dãy núi tầng gặp phải hung thú, cũng không phải muốn tránh liền có thể tránh. Lại nói, nơi này là tà giáo võ giả địa bàn, giết nhiều một số hung thú, đó cũng là đối tà giáo võ giả suy yếu. Rất nhanh, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong tầm mắt. Tốc độ thật nhanh, nháy mắt kích xạ mà tới. Mà lại, đang phi thân mà lên quá trình bên trong, một cỗ chất lỏng màu xanh sẫm như mũi tên đồng dạng kích xạ mà tới. Khoảng cách của song phương cũng không xa, bất quá mấy chục mét mà thôi. Kia màu xanh sẫm cái bóng một cái bay nhào, tăng thêm chất lỏng kích xạ, nháy mắt liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Bạch Vũ Triết cũng vì khẩn trương, trước đó nghe được kia thanh âm rất nhỏ thời điểm liền đã có đề phòng. Chỉ gặp hắn thân hình có chút một bên, kia chất lỏng hình thành mũi tên liền đã từ bên cạnh hắn kích xạ mà qua. Thật nặng mùi tanh, Bạch Vũ Triết nhíu mày. Lúc này cũng không có thời gian đi quản kia chất lỏng đến cùng là cái gì độc. Bởi vì kia màu xanh sẫm thân ảnh đã bổ nhào vào. Oanh, Bạch Vũ Triết trực tiếp một quyền đánh ra. Cùng kia màu xanh sẫm cái bóng đối cứng một chiêu. Lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất vạch ra mười mấy mét khoảng cách mới ngừng lại được. Đầu đã có chút máu tươi chảy ra. Là độc nhãn ngô công. Đây là bát phẩm hung thú đỉnh phong đi. Bạch Vũ Triết lúc này mới thấy rõ ràng cái này hung thú bộ dáng. Lập tức cũng liền nhận ra được. Bát phẩm đỉnh phong cũng chính là cái này chủng loại hung thú trưởng thành đến đỉnh phong nhất. cái này độc nhãn ngô công đối với Bạch Vũ Triết đến nói, sử dụng vẫn là tương đối không ít, đối với hắn mà nói, giá trị so với rất nhiều cửu phẩm hung thú còn muốn cao. Tự nhiên sẽ không khách khí. Tiểu tử, cái này độc nhãn ngô công tặng cho lão phu như thế nào? Đúng vào lúc này, nơi xa nhanh chóng bay tới một cái lão giả, giọng nói chuyện rất không khách khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN